Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, Lâm Chi lựa chọn. Chương 558, Lâm Chi lựa chọn. Tiền bối làm sao lại đột nhiên gia nhập chúng ta Thiên Âm Tông? Vạn Diên Phong tò mò hỏi. Cảm thấy có ý tứ chứ? Hải Minh đạo nhân đơn giản giải thích câu. Chợt hỏi, các ngươi tìm được ngư nhân? Không có, Vạn Diên Phong lắc đầu. Sau đó lại cáo chi đại khái tình huống. Kỳ thật chúng ta hoài nghi là cái kia Giang Hạo thả đi bọn hắn. Đến tiếp sau lại truy kích đã tới đã không kịp. Dư Văn Cảnh tại bên cạnh suy đoán nói. Hải Minh đạo nhân gật gật đầu. Vậy cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Nếu quả như thật là người này thả đi bọn hắn. Ấn ngư nhân tính cách là sẽ báo ân. Có đôi khi có thể thông qua hắn biết được ngư nhân bí mật. Đến tiếp sau ta sẽ đi đón sờ. Nếu có thu hoạch, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ thù lao. Đương nhiên, cái tin tức này cũng có thù lao. Nói hai kiện giá cả không ít pháp bảo rơi vào trong tay hai người. Ngoại trừ những này còn có một bản thuật pháp. Pháp bảo Vạn Diên Phong không phải rất để ý. Nhưng nhìn đến thuật pháp lúc, tâm hắn động, tiền bối khách khí. Dư Văn Cảnh vui vẻ nói. Giữa chúng ta là giao dịch. Giao dịch tự nhiên là cần cùng có lợi. Hải Minh đạo nhân ôn hòa nói. Tiền bối tiếp xúc về tiếp xúc. Trong tông môn không thể tàn sát đồng môn. Vạn Diên Phong nhắc nhở. Nghe nói Thiên Âm Tông phương diện này xác thực rất nghiêm. Nhưng là ta rất hiếu kỳ. Chấp pháp đường người. Thật dám bởi vì một cái kim đan giết một trưởng lão sao? Hải Minh đạo nhân khẽ cười nói. Đối với mình có chút tự tin. Đến tiếp sau một đoạn thời gian. Giang Hạo không tiếp tục đi vô pháp vô thiên tháp. Cũng không có chú ý cái khác. Phần lớn thời gian bên trong đều tại lĩnh hội Sơn Hải Ấn. Sơn Hải Ấn là một loại trưởng pháp, có thể ngưng tụ Sơn Hải đại thế, trấn áp vạn vật. Không chỉ có như thế, còn có được cực kỳ cường đại lực sát thương. Cùng bình thường thuật pháp khác biệt, Sơn Hải Ấn phạm vi cực lớn. Viễn siêu hắn đã biết bất luận cái gì thuật pháp, nhưng là cũng sẽ nhận tu vi hạn chế. Chỉ là tạm thời không cách nào học được. Khả năng cần không ít thời gian. Trong một tháng, Giang Hạo từ bỏ lĩnh hội Sơn Hải Ấn. Hắn phát hiện Sơn Hải Ấn ký năng lực không chỉ có là trưởng pháp. Còn có thể là một loại thuần túy ấn ký. Lưu trên trưởng trung càn khôn. Có thể tăng cường phong ấn. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ là. Luyện thần căn bản là không có cách dùng ra một trưởng này. Phong ấn ấn ký. Tạm thời vô dụng. Cho nên hắn từ bỏ lĩnh hội. Dự định học tập phù lục. Năm nay bàn đào thụ liền muốn niết bàn. Đến tích chữ đầy đủ linh thạch. Cái này bán nguyệt thời gian. Nhất làm cho Giang Hạo ngoài ý muốn chính là Lâm Chi. Trong đêm trở về lúc. Hắn đem con thỏ đánh thức. Hỏi Lâm Chi sự tình. Trúc cơ Lâm Chi. Mặc dù chưa nói tới mạnh cỡ nào. Nhưng là đã có tư cách trở thành nội môn. Chỉ là trước mắt hắn tình huống cùng luyện khí không kém bao nhiêu. Sẽ ở trúc cơ sơ kỳ dừng lại rất rất lâu. Nhưng là hắn hẳn là có thể tĩnh hạ tâm tu luyện. Dù sao thấy được hy vọng. Về phần đến tiếp sau có thể hay không tính tình đại biến. Đều xem người. Nhưng mà con thỏ lại nói cho hắn biết. Lâm Chi quỳ xuống đất khóc lớn sau một ngày. Lại trầm mặc ba ngày. Cuối cùng thỉnh cầu con thỏ dùng thần thông giúp hắn ẩn giấu tu vi. Vừa mới nghe được cái này. Giang Hạo rất kinh ngạc, nhưng là lại có chút vui mừng. Hiểu được giấu rốt thật là tốt một sự kiện. Liền sợ hắn yêu khoe khoang. Trước tiên liền bảo hắn biết hai vị hảo hữu. Như vậy, có thể là tai nạn. Hỏi con thỏ nguyên nhân. Đạt được đáp án là, Lâm Chi tự biết khoảng cách quá lớn. Không chỉ có người khác không thể nào tiếp thu được. Cho dù là mình cũng là như thế. Nghĩ một chút xíu tiếp nhận. Một chút xíu trở thành bình thường. Đối với cái này, Giang Hạo không có chút nào can thiệp ý nghĩ. Với hắn mà nói nhưng thật ra là chuyện tốt. Lâm Chi nếu như một mực không thay đổi, cũng là không cần đuổi xuống núi. Nhưng là trúc cơ hắn, lại chịu luyện khí đánh, cũng không có tác dụng. Dạy thế nào liền phải nhìn con thỏ. Chân chính làm bạn lại dạy bảo Lâm Chi cùng Sở Xuyên. Đều là con thỏ, Trình Sầu ngẫu nhiên cũng có hỗ trợ. Về phần Tiểu Ly, hắn chỉ là đi qua động thủ. Thuận thế ăn cái gì? Giữa bọn hắn quen thuộc, quan hệ cũng không tính chênh lệch. Đối Giang Hạo tới nói dạng này liền rất tốt. Dù là mình bước ra rời đi, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Chi nơi này coi như thuận lợi. Sở Xuyên nơi đó cũng không tính chênh lệch. Bây giờ Sở Xuyên quả nhiên nổi tiếng bên ngoài. Hắn bốn phía khiêu chiến người. Thua trận vô số. Nhưng là thực lực lại một mực tại tăng lên. Trúc cơ trung kỳ hắn. Cơ hồ đánh khắp cùng giai vô địch thủ. Có năm đó Hàn Minh một chút khí thế. Nhưng là chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ngoại trừ Tiểu Ly. Không ai đường đi đến có Hàn Minh ổn cùng nhanh. Đừng nhìn Hàn Minh chỉ là tốt nhất thiên phú. Dù là tuyệt hảo thiên phú người cũng so ra kém hắn. Hắn ngộ tính cao. Chăm chỉ, cố gắng, kinh lịch cửu tử nhất sinh, càng có kỳ ngộ ưu ái. Người khác có lẽ chỉ là đơn thuần dùng tu luyện tăng thực lực lên. Mà Hàn Minh là dùng máu tươi cùng thi thể của địch nhân đến đề thăng thực lực. Tinh khí thần bình thường thiên tài căn bản là không có cách bằng được. Chính là hơi có chút ngây thơ. Vẫn nghĩ may mắn, thích hợp thời điểm thích khoe khoang chính mình. Để hắn dễ nói chuyện biện pháp. Nói đúng là hắn một chút lời hữu ích. Hôm nay, Giang Hạo tại thủ vệ lúc, đột nhiên phát hiện có một đám người chính hướng sơn môn vị trí mà tới. Huyền Thiên Tông người đến. Nam Dư Thư nói, nhanh như vậy. Hạ Tồn kinh ngạc nói. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Cách giao lưu thời gian còn có thật lâu mới là. Làm sao lại đột nhiên tới? Không có nhận đến tin tức. Bất quá có thể đi đến nơi này. Bình thường đều không có vấn đề gì. Khổng Hộ nói. Bốn người không dám lười biếng. Lần này tới chính là Huyền Thiên Tông. Mặc kệ là thế nào tiến đến. Đều muốn kiểm tra rõ ràng. Một khi xảy ra vấn đề. Chính là bọn hắn thất trách. Vấn đề có thể lớn có thể nhỏ. Rất nhanh Huyền Thiên Tông lấy một vị kim đan hậu kỳ làm chủ. Đi vào trước sơn môn. Bởi vì cường độ không lớn. Để bốn người nới lỏng miệng. Giang Hạo nhìn thấy cầm đầu nam tử, cũng có chút ngoài ý muốn, là Tư Đồ Kiếm, đối phương cũng nhìn thấy hắn, lộ ra một chút mỉm cười, xem như chào hỏi, mấy vị đạo hữu nhưng có tín vật. Nam Dư Thư mở miệng hỏi, có, Tư Đồ Kiếm xuất ra phong thư, bốn người thay phiên nhìn qua, xác thực không có bất cứ vấn đề gì, là băng nguyệt cốc phong thư, những người này sẽ tiến về băng nguyệt cốc nhất mạch. Xin chờ chốc lát, Hạ Tồn một đạo đưa tin bay ra. Sau một lát băng nguyệt cốc người tới. Đem người tiếp đi vào. Giang Hạo cứ như vậy nhìn xem bọn hắn đi vào. Nhận biết không chỉ là Tư Đồ Kiếm một người. Còn có một nữ tử. Lúc trước đào quáng lúc bị hắn chém một đao cái kia. Giây lát, Huyền Thiên Tông một đoàn người tiến vào sau đại môn. Có một ít đệ tử bất mãn nói. Các ngươi có cảm giác hay không trông coi sơn môn những người kia tư thái có chút cao? Nhậm Xương sư tỷ cảm thấy thế nào? Một vị tiên tử đụng đụng có chút không yên lòng tiên tử. A, Nhậm Xương tính tỉnh ngộ lại. Mất tự nhiên nói. Chả, vẫn tốt chứ. Nàng nhìn thấy Giang Hạo. Hơn nữa còn là kim đan. 10 năm trước rõ ràng chỉ là trúc cơ sơ kỳ tả hữu. 10 năm sau liền kim đan rồi. Bất quá là ma môn canh cổng đệ tử. Nghe nói ma môn đẳng cấp xâm nghiêm. Càng là kẻ yếu càng là cần nhìn đại môn. Có một vị tiên tử nói. Chỉ là nàng chưa kịp nói cho hết lời. Phía trước liền truyền đến lạnh lùng âm thanh. Các ngươi nếu là muốn trở về. Ta hiện tại liền có thể đưa các ngươi rời đi Thiên Âm Tông. Tại người khác trong tông môn. Cũng không cần kể một ít không hợp trường hợp. Là Tư Đồ Kiếm mở miệng. Hắn cũng không muốn mang theo ngớ ngẩn cùng một chỗ hành động. Bất quá nhìn thấy Giang Hạo, cũng xác thực làm cho người ngoài ý muốn. Kim đan sơ kỳ, trúc cơ lúc hắn cũng không dám khinh thường. Huống chi bây giờ đã thành tựu kim đan đâu. Mà lại giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì mối thù truyền kiếp. Chỉ ít bên ngoài không có. Vậy liền còn có thể giao hảo. Bị quát lớn tiên tử Demi. Cảm thấy đến cùng những sư huynh sư tỷ khác nói một chút. Hết chương.